Độc Mẹ Quỷ Bảo, quyển 2, góc truyện audio.com. Hai người các ngươi là ăn gan hùm mật gấu sao? Ngay cả ta cũng dám ngăn đón. Tin ta đánh chết các ngươi hay không? Cô gái đi tới thoạt nhìn cũng 20 mấy tuổi. Tuy rằng bộ dạng không tồi, nhưng mà mặc rất phi chủ lưu. Không hiểu bạn nào biết bảo mình. Bên người cũng theo vài người hầu. Bảo Tiêu A không có ý tránh ra. Thành thật nói. Lúc đi Yến đại nhân nói qua, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần. Đại tiểu thư, cho dù cô muốn giết chúng ta cũng là không thể để cô tới gần được. Cô gái nổi giận, trực tiếp cho Bảo Tiêu A một cái tát. Ngươi là cái thứ gì? Cũng dám ngăn đón ta. Thực nghĩ ta không dám giết ngươi sao? Cút ngay, Bảo Tiêu A hơi hơi nhíu nhíu đầu mày. Hắn dù thế nào cũng là dị năng giả cấp 3. Thế nhưng bị người ta làm nhục như vậy, cho dù cô gái này là em gái Kiều Mặc, cũng quá mức rồi. Kiều Ngữ nhưng thật ra không biết mình làm quá, anh trai của cô ta là người cầm quyền đứng đầu căn cứ. Đặt ở trước kia, chẳng khác nào là cấp bậc tổng thống một quốc gia, cô ta là em gái thủ lĩnh căn cứ. Muốn làm cái gì, người nào có tư cách ngăn cản cô ta, cho dù là có, cũng không phải là hai người kia. Bọn họ chính là vài người Bảo Tiêu, nói trắng ra chỉ là một con chó Kiều Mặc đưa cho Yến Kỳ Nguyệt. Cô ta muốn đánh liền đánh, đánh một con chó chẳng lẽ còn muốn báo một chút. Bảo Tiêu B mặc dù không lên tiếng nhưng tiến lên từng bước. Ngăn cản Kiều Ngữ, ý hai người thực rõ ràng, chính là không cho ngươi đi qua. Kiều Ngữ tức đòi mạng, rút một khẩu súng ra. Liền hướng về phía Bảo Tiêu A, các ngươi thật đúng là nghĩ ta hay nói giỡn. Không khí lập tức khẩn trương lên, Kiều Ngữ muốn nổ súng. Hai người Bảo Tiêu khẳng định sẽ không ngồi chờ chết. Bọn họ chính là làm thuê cho Kiều Mặc, cũng không phải đem mạng bán cho Kiều Mặc. Cho dù đánh lên, chỉ cần bọn họ không phải làm quá mức, Kiều Mặc cũng sẽ không làm gì. Dù sao tất cả đều là Kiều Ngữ khơi mào trước. Kiều Ngữ có một thân tính tình đại tiểu thư, Kiều Mặc không có, Kiều Mặc nếu bởi vì chuyện này kiện trừng phạt bọn họ, tuyệt đối sẽ vứt bỏ không ít lòng người, cho nên hai người Bảo Tiêu cũng không lo lắng chuyện này đánh lên. Thiệu Tình nghe thấy tiếng khắc khẩu bên này, hơi hơi ngẩng đầu, nhìn qua, Thiệu Tình tướng mạo thập phần xuất chúng, ngay cả khí chất thanh lãnh đều chỉ làm tăng thêm sáng rọi của cô. Làm cho người ta cảm thấy không thể khinh nhờn. Kiều Ngữ cùng Yến Kỳ Nguyệt có cựu oán. Lần này cô ta chính là nghe nói Yến Kỳ Nguyệt mang về cô gái hắn thích. Cho nên cố ý tìm tới tra xét. Lúc nhìn thấy Thiệu Tình trong nháy mắt kia, tâm tình Kiều Ngữ vốn đang phẫn nộ lại trộn lẫn một phần ghen tị. Ngay cả khí chất thanh lãnh của Thiệu Tình ở trong mắt cô ta đều thành vẻ cao ngạo. Vì thế vốn dĩ chiến hỏa đã sắp tắt xuống, trong nháy mắt lại bùng lên. Kiều Ngữ nhìn như đối với Bảo Tiêu A nổ súng, kỳ thật viên đạn nhắm là Thiệu Tình. Bảo Tiêu A hoảng sợ, vội vàng hình thành một cái khiên gió, chặn đứng viên đạn. Hắn bị thương không sao, đắc tội Kiều Ngữ cũng không quan hệ, vạn vạn không thể làm cho Thiệu Tình bị thương. Nếu Thiệu Tình bị thương, Yến Kỳ Nguyệt trở về tuyệt đối sẽ bóc ra hai người bọn họ. Vài người các ngươi còn đang nhìn làm gì? Lên cho ta a! Kiều Ngữ tức giận dậm một chân. Hộ vệ bên người cô ta liền vây quanh lên. Đại tiểu thư, đắc tội! Hai người Bảo Tiêu cắn răng một cái, liền cùng vài người hộ vệ kia đánh lên. Đối phương dù sao người đông thế mạnh, bọn họ hai người tuy rằng tạm thời cùng bọn họ đánh thành ngang tay, nhưng là cũng không rảnh chiếu cố Thiệu Tình. Thiệu Tình hoàn toàn không để ý cuộc chiến bên kia, ngược lại hái được một đóa hoa cúc màu vàng, sau đó kéo xuống một cánh lại một cánh, một bên xả một bên ở trong lòng nhắc ở căn cứ Giang Bắc. Ở căn cứ thành phố S, Kiều Ngữ nhìn thấy Thiệu Tình cũng không để ý cô ta. Tính tình càng bạo trướng, cô ta bắn một phát súng về phía Thiệu Tình, hai người Bảo Tiêu không có biện pháp ngăn cản. Thiệu Tình khẽ nhíu mày, vươn tay, một đoàn ánh sáng màu lục bao phủ bàn tay cô, sau đó cô giống như nhặt lên một hạt dưa dễ dàng bắt được viên đạn kia. Ngươi, đi qua, bắt cô ta lại đây cho ta. Kiều Ngữ sai hộ vệ bên người, lập tức có một hộ vệ rời khỏi vòng chiến, đi đến chỗ Thiệu Tình. Hắn xuống tay cũng rất tàn nhẫn, phòng trừng là cảm thấy Kiều Ngữ xem Thiệu Tình không vừa mắt. Muốn ở trước mặt Kiều Ngữ biểu hiện một chút, cố ý duỗi tay đi bắt hai đầu vai Thiệu Tình. Như vậy chỉ cần hắn dùng một chút lực, có thể tháo khớp xương trên hai cánh tay Thiệu Tình. Thiệu Tình mặt vô biểu tình nhìn cô ta. Cô hiện tại là dị năng giả cấp 4. Hơn nữa vừa mới cắn nuốt một viên tinh hạch tang thi cấp 5 thấp nhất. Tuy rằng đại bộ phận lực lượng tinh hạch đều dùng để tu bổ thân thể của cô. Nhưng mà lực lượng còn lại cũng đủ cho cô từ cấp 4 sơ cấp. Biến thành trung cấp, mà người đàn ông này cũng vừa mới đột phá đến cấp 2 cao nhất. Cảnh giới vẫn chưa ổn định, cũng muốn bắt cô. Thiệu Tình hơi hơi híp mắt, đáy mắt đều là, cô duỗi tay ra, dây leo xanh biếc liền phóng lên cao, hình thành một nhà giam xanh biếc sắc, đem người kia vây ở trong. Hắn còn ý đồ giãy giụa, mặt ngoài thân thể hiện lên một ngọn lửa, sau đó nhà giam chậm rãi buộc chặt, một chút cũng không e ngại ngọn lửa bên ngoài thân hắn kia. Đem hắn chặt chẽ trói lên, hơn nữa dây còn đang không ngừng buộc chặt. Xiết vào làn da hắn, gai nhọn đâm vào da thịt, có một tia máu tươi tràn đầy ra. Nếu không phải Thiệu Tình khống chế, không có tiêm độc tố vào trong thân thể hắn, hắn hiện tại đã là một đoàn thi dịch. Kiều Ngữ mở to hai mắt, Thiệu Tình có thể một giây khống chế được một dị năng giả cấp 2 đỉnh. Đã nói lên cô ít nhất là trên cấp 3, tuy rằng cái dị năng giả kia có một chút xem thường Thiệu Tình. Nhưng mà hắn dù sao đã cách cấp 3 rất gần, Thiệu Tình nhìn thoáng qua Kiều Ngữ, hơi hơi câu môi, đã khống chế gai nhọn, hướng trong cơ thể dị năng giả kia rót vào một ít năng lượng hệ mộc. Tuy rằng chỉ có một sợi nhỏ, nhưng là sợi năng lượng kia nhanh chóng theo kinh mạch người đàn ông chui vào đầu óc hắn. Bám trên dị năng nguyên ở trong đầu hắn, đây là Thiệu Tình bắt trước Thố Ti Tử. Ở trên dị năng nguyên gieo một hạt giống, chỉ cần hắn muốn đột phá cấp 3, hạt giống này sẽ nhanh chóng sinh trưởng, nhân cơ hội phá hủy dị năng nguyên tinh thạch của hắn. Một chiêu này còn đang trong thực nghiệm, có thể thành hay không vẫn là nói sau. Ngươi đem hắn thả cho ta. Kiều Ngữ tức giậm chân, anh cô ta cho cô ta vài tên hộ vệ, đều là phế vật, ngay cả một người Thiệu Tình đều không làm gì được. Thiệu Tình không nói chuyện, chính là vẫy tay một cái, dây leo trói buộc nam nhân liền biến thành một cây roi. Cô cầm trong tay, dùng sức vung lên, liền đem tên hộ vệ đó quất đánh lăn vài vòng, lăn xuống ở dưới chân Kiều Ngữ. Kiều Ngữ đá một chân lên người đàn ông chồng chất vết thương. Phế vật, cô ta biết hôm nay không làm gì được Thiệu Tình, tâm tình lại không cam lòng như cũ, liền nói cho sướng miệng, ta nói ngươi leo lên ai không được. Phi leo lên cái tên biến thái Yến Kỳ Nguyệt, cũng là đủ hạ tiện, ta đảo muốn biết ngươi dùng thủ đoạn dụ dỗ gì mê hoặc tên biến thái kia trực tiếp đem ngươi trở về nhà. Nếu không ngươi ở đây biểu diễn một cái cho ta xem. Ngươi ở đây biểu diễn một cái cho ta xem thế nào. Hay mà Yến Kỳ Nguyệt chạy đến ửng đỏ, còn hơi thở hổn hển, sau khi anh cùng Kiều Mặc nói chuyện xong, bỏ chạy lại đây. Không nghĩ tới lại đây chợt nghe thấy Kiều Ngữ làm nhục Thiệu Tình. Trong lòng anh phẫn nộ lập tức giống như một ngọn lửa. Hận không thể đem Kiều Ngữ chia năm xẻ bảy. Hai người bảo tiêu lập tức lui trở về. Một trái một phải đứng ở bên cạnh Yến Kỳ Nguyệt. Kiều Ngữ vừa thấy Yến Kỳ Nguyệt, trong mắt hiện lên một tia sợ hãi. Sau đó rất nhanh cô ta lại ngẩng đầu lên. Yến Kỳ Nguyệt, ngươi đừng nghĩ đến ngươi chiếm được tín nhiệm của anh trai ta có thể vô pháp vô thiên. Nga, Yến Kỳ Nguyệt ngoác ngoác khóe môi, tươi cười thực cạn, mang theo một tia khát máu. Anh đi phía trước hai bước, Kiều Ngữ lập tức lùi một bước, sau đó cô ta cảm thấy mình như vậy có vẻ có một chút túng. Liền lập tức căng ra đầu đi phía trước một bước, lúc này Yến Kỳ Nguyệt chạy tới trước mặt cô ta. Vài người hộ vệ lập tức bảo vệ xung quanh Kiều Ngữ. Sợ Yến Kỳ Nguyệt ra tay. Yến Kỳ Nguyệt ra tay. Bất quá không phải đối với Kiều Ngữ, mà là một hộ vệ bên người cô ta. Yến Kỳ Nguyệt chỉ vươn tay. Hư nắm một chút, sau đó liền nhìn thấy thân thể một hộ vệ bên người Kiều Ngữ lập tức nổ mạnh. Máu cùng thịt nát dính đầy người Kiều Ngữ, dọa cô ta ngây người. Dù sao Kiều Mặc đem cô ta bảo hộ rất tốt, cho dù đến mặt thế, cô ta cũng chưa bao giờ gặp qua trường hợp máu me như thế. Mấy hộ vệ khác cũng sợ tới mức lui một bước, chân Kiều Ngữ lại lập tức nhũn ra, chóp mũi của cô ta tất cả đều là mùi máu tươi dày đặc. Trên mặt trên người, lại dính đầy thịt nát, hương vị kia mãnh liệt, làm cho cô ta không nhịn được ôm bụng bắt đầu phun. Còn tiếp, cách chương.